Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1215. Ai ôi, lần này lợi hại a. Một canh, thiên ti vạn lũ, mắt trần có thể thấy. Nhìn thấy phủ phục bên trong thủy hầu tử trên thân phát ra tín niệm chi lực. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Chính là liền đạo ma cùng kiếm ma hai cái cường giả chân chính. Trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau ở giữa. Vậy mà đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cực kỳ hâm mộ. Tín niệm chi lực a, đây chính là trong truyền thuyết tín niệm chi lực. Từ cổ chí kim, từ man hoang thời đại vạn tộc bộ lạc mà lên. Không biết bao nhiêu thời đại thay đổi, vô số chủng tộc bộ lạc biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Lại có càng nhiều tông môn san sát, vô số tu sĩ chăm chỉ không ngừng truy cầu thiên địa lực lượng phía dưới. Đem chính mình suốt đời sở học truyền thừa xuống. Nhiều như vậy tông môn, bây giờ cho dù là ba cung sáu môn những này cường đại truyền thừa chỗ tồn tại, cũng sớm đã không có tín niệm chi lực truyền thừa. Tín niệm chi lực, loại lực lượng này gần như bị đứt đoạn truyền thừa. Vô số người đều đang khổ cực truy cầu, thậm chí không tiếc khai tông lập phái, đem vô số truyền thừa truyền thụ cho càng nhiều môn nhân đệ tử. Vì chính là một ngày kia có thể ngưng tụ môn hạ tín niệm chi lực, đạt tới chân chính siêu cấp tông môn hàng ngũ. Thế nhưng là không có một nhà có thể lần nữa thành công, liền liền ba cung sáu môn đều không ngoại lệ. Người trong thiên hạ đều trở nên thông minh bắt đầu, cũng biến thành giảo quyệt bắt đầu. Mạnh được yếu thua, phần lớn cũng không có tín ngưỡng, chỗ nào còn có thể nói tín niệm. Bây giờ toàn bộ tu chân thế giới, không phải người tính toán ta chính là ta tính toán ngươi. Liền xem như đồng môn ở giữa, cũng phần lớn không phải sinh tử giao tình. Loại này lợi hại quan hệ, đừng nói là tín niệm chi lực, không có người ở sau lưng đâm một đao, đó chính là ngày bình thường nhiều thiện chí giúp người nhân quả thiện duyên rồi. Đối với tín niệm chi lực, rất nhiều người cũng đã mất kiên trì, chăm chỉ không ngừng truy cầu loại này hư vô mờ mịt lực lượng, không bằng chân thật tu luyện chân nguyên. Một ngày kia có thể đột phá đế cảnh, thậm chí thành tựu bất hủ. Đây mới là bây giờ tu chân thế giới tất cả mọi người tại làm sự tình. Vậy mà hôm nay, ngay hôm nay, đám người trơ mắt nhìn xem rất nhiều thủy hầu tử trên thân thế mà tản ra tín niệm chi lực. Tất cả đều rót vào trong Dương Chân một thân một người. Loại này có thể gây nên toàn bộ tu chân thế giới sự tình. Há có thể không khiến người ta chấn kinh. Vô số người phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Trong đó nhất là lửa nóng chính là những cái kia nghịch thiên tu sĩ. Có người nói những cái kia nghịch thiên tu sĩ rất có thể so thuận thiên mà làm rất nhiều tông môn. Thế lực càng có khả năng ngưng tụ tín niệm chi lực. Mà là nghịch thiên chi nhân có khổ tự biết. Bọn hắn xác thực càng thêm bão đoàn. Thực sự càng thêm cẩn thận chặt chẽ, tín niệm có, tín niệm chi lực, lại là chậm chạp không tiến triển chút nào. Dương Chân hắn, đến cùng làm cái gì? Vì cái gì liền bỗng nhiên có thể kích phát thủy hầu tử trên người tín niệm chi lực rồi? Mắt thấy một mảnh dài hẹp từng sợi tín niệm chi lực cứ như vậy lượn lờ lên không? Tụ hợp vào Dương Chân thể nội, sau một khắc, Dương Chân ầm vang ở giữa đụng vào đầy trời diệt chủng thiên phạt bên trong. Tất cả mọi người hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ chỗ. Đây chính là phát động tín niệm chi lực toàn bộ quá trình. Hơn nữa còn là cao thanh, có thể chứng kiến một màn như thế, đã đại đại ngoài dự liệu của mọi người. So với nhìn thấy cái kia có thể đủ nhìn thấy lại không cách nào luyện hóa nhân quả đạo nguyên. Chứng kiến tín niệm chi lực mang tới chỗ tốt, muốn lớn hơn nhiều. Cái này, đơn giản, kiếm ma tự lẩm bẩm. sửng sốt không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Đạo ma trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, kể từ đó, Dương tiểu tử cơ hồ khai sáng một cái đại thời đại. Sau này tu chân thế giới, chỉ sợ muốn chân chính náo nhiệt lên. Kiếm ma nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem đạo ma, nhìn thấy đạo ma quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hỏi, ngươi cũng muốn đã đi đến đâu? Đạo ma nhìn kiếm ma một lát, gật đầu nói, từ xưa tới nay, chúng ta giống như đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn bên trong. Man hoang thời đại những cái kia thần kỳ trong bộ lạc không thiếu có cường đại tồn tại. Có thể tìm ra thường nhân phần lớn đều là chưa từng mông hóa phàm nhân. Những người kia chỉ sợ mới là tín niệm chi lực chân chính nguồn suối. Kiếm ma rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Quay đầu nhìn về phía một mặt thành kính lễ bái thủy hầu tử tộc đàn. Tự lẩm bẩm, thủy hầu tử cái này tộc đàn, mặc dù đủ cường đại, lại rõ ràng không có mông hóa, linh trí có hạn, dưới cơ duyên xảo hợp, dương chân vì thủy hầu tử cả một tộc bầy, một người một kiếm ngạnh sinh sinh ngăn tại diệt tộc thiên phạt phía dưới. Cho nên, thủy hầu tử cảm động đến rơi nước mắt. Đây mới thật sự là tín niệm chi lực. Đây là tại vì Dương Chân cầu phúc tụ lực, trợ giúp Dương Chân đối kháng thiên phạt. Phải là, đạo ma trên mặt hiện lên mỉm cười, nói ra, chuyện này, chúng ta cũng phải hảo hảo tính toán một cái rồi. Nói không chừng chân chính đại thế, sắp bởi vì Dương Chân cử động lần này mở màn. Kiếm ma cười khổ một tiếng, nói ra, chỉ là không biết cử động lần này nhiều những cái kia chưa từng khai hóa man tộc là phúc là họa. Đạo ma sững sờ, lắc đầu nói ra, không đến mức là họa. Dù sao muốn cho những cái kia man tộc sinh ra tín niệm chi lực, không có khả năng lấy lực lượng áp bách. Kiếm ma nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía giữa không trung cơ hồ biến mất ở trong sấm sét Dương Chân. Nói ra, tiểu tử này, ngược lại là vì thiên hạ muôn dân mang đến một trận vận may lớn. Nghĩ tới đây, kiếm ma cùng đạo ma hai cái cùng nhau toàn thân chấn động. Đều có chút hoảng sợ liếc nhau. Dương Chân, vì thiên hạ muôn dân mang tới tạo hóa. Cái kia muôn dân tín niệm chi lực, dù là phân ra một chút xíu tại trên thân của Dương Chân. Tiểu tử này chỉ sợ cũng có thể lên trời. Yêu nghiệt a, hai cái lão già họm hẹm chăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong, hai người lại cùng nhau liếc nhau, đều có điểm giờ khóc giờ cười bộ dáng, một trái tim lại đều hoạt lạc. Chung quanh vô số người nghe được hai người nói chuyện, tất cả đều trở nên lửa nóng. Đám người đều mang tâm tư, bây giờ ngược lại là đối Dương Chân chết sống không chút nào để ý rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ người, tuyệt đại đa số người vẫn là hy vọng Dương Chân có thể sống sót. Thật tình không biết Dương Chân hiện tại ngay tại đầy trời lôi đình bên trong giơ chân chửi mẹ. Bị một mảnh dài hẹp lôi long lấy ra nhe răng trợn mắt. Ta nói các ngươi thật mẹ hắn thiếu ăn đòn không phải. Bản tao thánh để cho các ngươi tạm dừng một cái, cũng không phải để cho các ngươi hiện tại liền rút đi. Cái này điểm yêu cầu nho nhỏ các ngươi đều không đáp ứng. Oanh, trả lời Dương Chân là lôi đình thiên nộ, một đạo hủy thiên diệt địa diệt chủng thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng đem Dương Chân đánh rớt tầng mây. Dương Chân lập tức nổi giận, nhìn chằm chằm giữa không trung mờ mịt trầm bổng kinh khủng tầng mây quát. Tà ảnh hắc thiết, cho bản tao thánh nuốt chó này nói. Tà ảnh hắc thiết bụng so thôn thiên hống không có chút nào nhỏ. Nghe vậy lập tức con mắt sáng lấp lánh ngửa mặt lên trời gào thét. Há miệng ở giữa, hướng về phía giữa không trung đầy trời lôi đình cuồng sông mà đi. Trong chớp mắt liền nuốt không biết bao nhiêu lôi long, xoay quanh ở giữa không trung, phát ra hắc hắc hắc, hắc hắc hắc tiếng cười quái dị. Dương Chân được không? lúc này mới một mặt cổ quái quan sát thể nội tín niệm chi lực tới. Loại này tín niệm chi lực, Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên đạt được rồi. Sớm mấy năm tại Tây Vực từ Ma Tông cứu ra cái kia 10.000 tu sĩ. Còn có trong U Châu Đại Lục, trong Đại U Luyện Ngục cứu ra 3.000 tu sĩ. Tất cả đều phóng thích qua tín niệm chi lực cho Dương Chân. Chỉ là loại lực lượng này tiến vào Dương Chân thể nội, cơ hồ liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Chân tìm hồi lâu cũng không từng tìm tới. Một lần cho rằng loại lực lượng này chi không cách nào tồn lưu lại, đành phải từ bỏ. Bây giờ cái này Ô Ương Ương Thủy Hầu Tử vậy mà cũng có thể phóng xuất ra tín niệm chi lực. Ngược lại là thật làm cho Dương Chân giật nảy cả mình. Nhưng mà càng làm cho Dương Chân kinh hãi như là trúng 500 ức bình thường chính là lần này Dương Chân phát hiện thể nội lúc đầu cái kia 2 cỗ tín niệm chi lực. Ai ôi, lần này lợi hại a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30.000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.